Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, 891. Chương 891 ta là một gốc cây thảo. Minh Ca đẩy Đại Tư Tế xe lăn, tự nhiên cũng là có thể chính Đại Quang Minh cùng Minh Gia người cùng nhau tiến vào, có lẽ bởi vì Minh Ca là cây đại cỏ xanh duyên cớ. Cùng này đó cây cối chi gian lẫn nhau câu thông quả thực không hề áp lực, vì thế này ngắn ngủn một đoạn đường, Minh Ca đã đem Minh gia tổ tông 18 đại bát quái tất cả đều nghe xong một cái biến, ngô. Không thể không nói, mỗi cái bên trong gia tộc đều là ô hắc hắc hỏng bét a, da xanh rừng cây. Trước mắt là một tòa tương đối thông minh kiến trúc. Nơi này đại khái là yêu cầu nhất định thân phận nhân tài có thể tiến vào. Trừ bỏ đi tuốt đàng trước mặt Minh gia gia chủ, hiện giờ đi theo Đại Tư Tế phía sau chỉ có Minh gia mấy cái nam đinh. Đánh giá đều là trực hệ nam đinh, đây là Minh gia tổ miếu. Minh gia đầu tóc hoa dâm tướng mạo lại không có nửa điểm nếp nhăn lão gia chủ thở dài. Duỗi tay loát một phen hắn kia râu dê chậm rãi nói. Nói lên này oán linh, kỳ thật cũng là chúng ta Minh gia một cái cô tử. Ai, đây là Minh gia vẫn luôn đều che lại việc xấu trong nhà. Trừ bỏ ta này lão gia chủ lại không ai biết. Vốn tưởng rằng việc này sẽ bị ta mang tiến quan tài chung đi đâu. Lão gia chủ cảm thán một phen. Cuối cùng tiến vào chính đề. Vị này liền ta cũng chưa từng nhìn thấy cô tử bởi vì các loại nguyên nhân hòa ly trở về nhà sau. Vẫn luôn liền ở Minh gia ở xuống dưới. Sau lại cũng không biết là hoài con của ai. Chờ hài tử sinh hạ. Nàng chính mình lại xuất huyết nhiều đã chết. Hiện giờ nàng phần mộ liền ở những cái đó cây cối chung. Bồn hẳn là trở thành trấn thủ Minh gia anh linh. Nàng lại thành oán linh nguyền rủa Minh gia. Minh gia gia chủ phía sau những cái đó Minh gia người. Hiển nhiên chưa từng nghe qua việc này. Nhất thời mặt lộ vẻ kinh ngạc, Minh ca này một đường đã từ trên đường hoa hoa thảo thảo mồm năm. Miệng mười bát quái chung đã biết Minh gia tổ miếu bên trong này oán linh sự tình. Nghe được lão gia chủ như vậy miêu tả, nàng rũ giữa mày đế cười lạnh một tiếng. Quả nhiên là ưu khuyết điểm để lại cho hậu nhân nói a. Nhưng thật ra Đại Tư Tế nghe xong tựa hồ không có nhiều ít động dung. Nói đúng ra, trên mặt hắn không nửa điểm ngoài ý muốn chi ý. Ở Minh gia lão gia chủ liên tục cảm thán vài câu sau. Hắn đại khái là không kiên nhẫn. Bình tĩnh lời bình, tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả. Tổ tiên làm bậy hậu đại tao ương. Lời này thật là sắc bén. Minh ca liền kém chưa cho Đại Tư Tế điểm cái tán, tuy rằng Đại Tư Tế lời này không đầu không đuôi. Nhưng vị này lão gia chủ mặt một bạch, lại là không có lại tiếp tục dùng đau kịch liệt ngữ khí cảm khái, vài người trong tay đều cầm giả. Minh Châu, cho nên chung quanh đều có thể thấy được rõ ràng, này đại buổi tối không thấy tinh nguyệt. Dạ Minh Châu chính là lại lượng, quang huy cũng hữu hạn. Gần chỗ vẫn là mù sương hơi có thể thấy được rõ ràng. Lại xa một ít liền thành một mảnh đen nhánh. Gia chủ đem tổ miếu trên cửa lớn treo kia đem đại khóa mở ra, ngó mắt Minh ca do dự mà hỏi Đại Tư Tế, ngài vị này thị nữ cũng muốn cùng nhau đi vào sao? Đại khái là bên trong quá mức hung hiểm, gia chủ lãnh kia mấy cái người trẻ tuổi đều đã tự động lui ở một bên không có muốn vào đi ý tứ. Đại Tư Tế cau mày đáp, nàng là thê tử của ta. Lời này hắn nói nghiêm túc lại trịnh trọng, hiển nhiên là rất bất mãn Minh gia lão gia chủ vừa mới đem Minh ca so sánh thị nữ sự từ xưa đến nay. Nhưng phàm là thần miếu Đại Tư Tế, đừng nói 100 tuổi, liền 50 tuổi đều sống không quá liền tử kiều kiều. Tuy nói địa vị cao thượng thù vinh vô hạn, nhưng như vậy cái đoạn mệnh quỷ, thả mỗi một đời Đại Tư Tế đều là bệnh thể quấn thân thể chất. Còn chưa từng nghe nói qua nào mặc cho Đại Tư Tế cưới vợ hoặc là có nữ nhân sự. rốt cuộc thọ mệnh như vậy ngắn ngủi, đều sẽ đem thời gian hoa ở như thế nào làm chính mình sống giống như rùa đen lớn lên sự thượng. Ai có tâm tình đi làm nữ nhân a? Cho nên nghe được đại tư tế lời này, lão gia chủ đáy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, thậm chí còn một lần nữa không giấu vết đánh giá một phen Minh Ca. Đại khái là ở ước lượng Minh Ca rốt cuộc có cái gì đáng giá đại tư tế coi trọng địa phương. Làm đại tư tế không tiếc muốn đem Minh Ca cưới quá môn đương thê tử, Minh Ca giờ phút này cũng là trong lòng một ngụm máu đen a. Đại tư tế âm nàng âm ước chừng, bất quá nghĩ đến chính mình có như vậy cái thân phận, một hồi liền tính xông ra cái gì tai họa, thù hận giá trị đều sẽ bị chuyển rời đến đại tư tế trên người. Nàng yên lặng nhịn, nếu Minh Ca cũng đi vào, lão gia chủ ngó mắt chính mình kia mấy cái con cháu nhóm, thở dài nói, các ngươi cũng đi theo vào đi. Trong viện ngoài viện bất quá là một môn chi cách, nhưng vào sân, nháy mắt làm người có loại cả người phát lạnh phát nị cảm giác. Ẩm thấp cảm giác từ bàn chân chui vào trong thân thể. Tưởng cất bước chạy đi, nhưng cố tình chân tựa xử tại bùn lầy chung giống nhau rút không đứng dậy. Chỉ có thể vô chi vô giác về phía trước đi. Đại gia hành tẩu dần dần trở nên thong thả, tới rồi giữa sân. Lão gia chủ dừng bước, chậm rãi lại nói, nơi này lúc trước đều không phải là như vậy. Hiện giờ tổ tiên anh linh bị oán linh khí quấn quanh. Mặc kệ ban ngày buổi tối, đều là không thấy ánh mặt trời. Không có một chút tu vi người, vào nơi này nháy mắt liền sẽ mất đi tâm trí tự sát mà chết. Cho dù có điểm tu vi tâm trí cũng không tồi, lại đi một đoạn đường cũng sẽ mê tâm trí. Ý tứ này chính là không thể lại đi phía trước đi rồi. Chẳng sợ mọi người đều có điểm tu vi, có thể đi đi xuống cũng sẽ dần dần mất đi tâm trí. Minh Ca mọi nơi ngó mắt, nơi này oán linh khí thật là nồng đậm đến không được, không chỗ không ở âm trầm chi khí, bất quá rất kỳ quái. Minh Ca đáy lòng cũng không có nửa điểm phát mau phát lạnh cảm giác. Ngược lại đối loại này âm khí có loại thân thiết cảm. Không giấu vết dùng thần thức điều tra một chút Minh Gia tiến vào những người đó. Những người đó đều là sắc mặt trắng bệch vẻ mặt hoảng sợ. Có hai chân run lên đang ở vận công chống cự này đó xâm lấn bọn họ thân thể âm khí, đến nỗi như vậy. Sao? Minh Ca thần thức cuối cùng dừng ở đại tư tế trên người. Đại tư tế cũng không có sợ hãi cảm giác. Ngô, có lẽ là bởi vì nàng cùng đại tư tế tu vi cao duyên cớ đi, Minh Gia lão gia chủ ánh mắt cũng dừng ở đại tư tế trên người. Tư tế đại nhân, ngài yêu cầu thứ gì nói cho ta một tiếng. Đại tư tế không có theo tiếng. Hắn làm Minh Ca đẩy hắn hướng phía trước mặt một cái tiểu đạo đi đến, đi rồi không bao xa. Liền thấy được một gốc cây cây mai, này nhìn như ẩm thấp nơi, này một bó hoa mai lại khai sán lạn, màu đỏ hoa mai ở dạ Minh Châu chiếu rọi xuống đã yêu diễm lại thần bí, Minh Ca theo bản năng liền. Dừng bước chân, này cây cây mai tuy rằng khai diễm lệ, nhưng lại ở từng trận âm phong chung vẫn luôn nhược nhược kêu cứu mạng. Không chỉ có như thế, Minh Ca thần thức kia viên giả chết cầu đột nhiên lại bắt đầu hưng phấn nhảy nhót, trên dưới tả hữu nhảy đánh, quả thực rừng không được tới giống nhau. Đại tư tế cũng không có làm Minh Ca tiếp tục đi tới, hai tay của hắn kết ấn, cách hắn gần nhất Minh Ca nhìn đến hắn kim sắc mặt nạ thượng những cái đó hoa văn đột nhiên giống như là bị kích hoạt rồi giống nhau bắt đầu bay nhanh du tẩu. Minh Ca theo bản năng cảnh giác liền tưởng lui về phía sau một bước cùng đại tư tế bảo trì khoảng cách, nhưng ngay sau đó nàng liền nhìn đến chính mình thần thức kia viên chiêu họa thể chất cầu vèo bay đi ra ngoài, lao thẳng tới cây mai, tròn xoe cầu hình khai một cái khẩu từ giống như là mở ra miệng rộng giống nhau. A ô, quả thực không nỡ nhìn thẳng, Minh Ca thật muốn che mắt. Hết chương.